Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1145, ẩn núp người. Thiên mệnh trải qua 7.115 năm. Thiên mệnh trải qua 7.115 năm, Tô Dương lặp đi lặp lại trầm ngâm cái. Này câu này, Nguyễn Tụng Y quay người nhìn Tô Dương, hỏi. Làm sao A Dương? Tô Dương nói, người biết chúng ta tiến vào trò chơi ngày nào đó ký sự niên đại A. Nguyễn Tụng Y nói, không có đi chú ý, cho nên không rõ ràng lắm. Tô Dương cười nói, thiên mệnh trải qua 8.125 năm. Đây là chúng ta tiến vào trò chơi thời gian. Nguyễn Tụng Y nói như vậy. Trên thực tế cái này Catherine San công chúa đã chết đi hơn 1.000 năm. Ta trọng trọng gật đầu. Nói, đã chết đi hơn 1.000 người trẻ tuổi. Vì cái gì còn sẽ có trọng binh trấn giữ? Cái này thật sự là quá quỷ dị. Cát Tiểu Ước nói, đi qua nhìn một chút cũng là. Tô Dương gật đầu, biến ảo hoàng kim cổ kiếm. Đi tại phía trước nhất. Thẳng đến Catherine San công chúa mộ địa. Đúng lúc này, một hàng thủ vệ phi tốc lướt đến. Cầm đầu một tên tiểu đội trưởng rút ra trường kiếm. Quát lớn, cái gì người lại dám xông vào tinh linh tộc trọng địa. Mọi người cùng nhau ngừng bước. Tô Dương đi lên trước. Nói, đại nhân, chúng ta là nội thành nhà mạo hiểm. Tục truyền nơi này phát sinh một số quái dị sự tình. Cho nên phụng mệnh đi vào Catherine San công chúa mộ địa tìm tòi hư thực. Vệ binh đội trưởng quát to, bớt nói nhảm, nơi này không có các ngươi muốn tìm đồ, mau chóng rời đi, nếu không giết chết bất luận tội. Tô Dương ánh mắt phát lạnh, giơ cao kiếm đạo, nói như vậy, các ngươi không chịu cho đi. Xem ra, nơi này quả nhiên cất giấu một số không thể gặp người sự tình. Đáng chết, lớn mật tiểu tử, vệ binh đội trưởng kiếm phong dương lên, lớn tiếng nói, ám tinh linh các dũng sĩ, giết chết bọn này giáp tâm hại người nhà mạo hiểm, vì thiên thủy thành trảm trừ tai họa. Ngay một khắc này, chung quanh tất cả NPC vệ binh tên đều biến thành đỏ như máu. Đồng thời tên cũng cải biến thành thiên thủy thành ẩn núp người. Những người này đều là ám tinh linh chiến sĩ, da thịt là màu đen, tuy nhiên không đến mức đen nhánh, nhưng cùng bạch tinh linh còn là có phi thường lớn chênh lệch. Thiên thủy thành ẩn núp người, cuồng đồ quái vật, đẳng cấp, 200 sinh mệnh, 1 triệu công kích, 19.504 đến 22.083 phòng ngự. 10.000 Tô Dương cười nói. Nguyên lai là một đám phản đồ a, khó trách không để cho chúng ta tiếp cận Catherine San công chúa mộ huyệt. Phía trên, làm thịt bọn họ, tốt, cấp 200 cuồng đồ quái, hoàn toàn thì là một bầy kiến hôi. Lục mang tinh trận lập lòe, một đầu màu trắng thất vĩ hồ ly chui ra trận bàn. Cấp tốc hướng về phía trước phốc giết ra ngoài. Tô Dương cùng lúc đó cũng cầm kiếm xông ra, làm MT đỉnh ở phía trước. Kiếm khí gào thét, lập tức bắt chuyện tại thiên thủy thành ẩn núp người trên thân. Tô Dương liên thủ với cửu vĩ, đánh ra thương tổn vô cùng nổ tung. Nhìn đến Nguyễn Tụng Y, Cát Tiểu Ức cùng Tiểu Ngọc Ngọc ba nữ trợn mắt hốc mồm. Cát Tiểu Ức kinh ngạc nói, lão công, người công kích. Cũng quá BT đi. Tô Dương mỉm cười, thả người giết vào bầy quái vật. Nơi này vệ binh ước chừng có 300 cái hai bên. Lấy dạng này phát ra tốc độ đến xem. Không dùng 5 phút đồng hồ liền có thể toàn bộ xử lý. Chủ yếu là cửu vĩ quần thể phát ra nổ tung. Một cái kỹ năng đi xuống cũng là một mảng lớn thương tổn. Giết lên tiểu quái đến quả thực không thể lại nhẹ nhõm. Tiểu Ngọc Ngọc cùng Cát Tiểu Ức cũng không có nhàn rỗi. Tiểu Ngọc Ngọc là hỏa pháp sư, Tiểu Ức là cung tiễn thủ. Các nàng đều tại cung cấp viễn trình phát ra, thương tổn tuy nhiên rất thấp, nhưng có chút ít còn hơn không. Nặng tại tham dự, Nguyễn Tụng Y bảo vệ chặt phía sau, cũng không nóng nảy trị liệu. Trên thực tế, từ Tô Dương cùng Cửu Vĩ làm tê lời nói, cũng không quá cần gì trị liệu. Đáng chết, cái này đám phản nghịch, ta muốn giết chết các ngươi. Vệ binh kia đội trưởng giơ lên vũ khí vồ giết tới. Cũng coi như hắn mạnh nhất, cấp 200 tranh cấp hy hữu boss, lực công kích đồng dạng, lượng máu ước chừng có 2 tỷ hai bên. Căn bản không làm gì được Tô Dương cùng Cửu Vĩ, chỉ có thể bị động bị đánh. Nâng kiếm mà lên, Tô Dương phi tốc khóa chặt tiểu đội trưởng, kiếm phá thương khung, oanh, to lớn ánh kiếm giáng xuống. Chung quanh lưu lại tiểu quái toàn bộ bị trống rỗng, vệ binh đội trưởng cũng bị nện choáng tại nguyên chỗ. Đi săn tiêu ký, cực điểm phá không, bá vương mũi tên, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn, băng xương tiễn, Tô Dương biến ảo trường cung, một hệ liệt phát ra kỹ năng vung ra, đến đón lấy lại là Cửu Vĩ giống như cuồng phong bạo vũ tiến công. Vệ binh đội trưởng không có thể chống đỡ bao lâu, bị Tô Dương cùng Cửu Vĩ bọn người liên thủ đánh giết. Tô Dương nhìn xem boss tuôn ra đồ vật, hồn tinh tệ có mấy ngàn mai, thu hoạch coi như không tệ. Hắn dẫn theo hoàng kim cổ kiếm đi vào Catherine San công chúa trước mộ bia mới, đứng vững. Nguyễn Tụng Y nói, chúng ta muốn làm sao xem xét. Tô Dương cười nói, trực tiếp đi vào chính là, bất quá, cũng không biết các ngươi có dám hay không. Cát Tiểu Ước đình đình trước ngực ngọn núi, nói, làm sao không dám. Tiểu Ngọc Ngọc cũng đỉnh đỉnh ngực, nói ra, nếu không cùng chết. Tô Dương cười cười, ngó ngó hai nữ bộ ngực nói ra, các ngươi là muốn dựa vào ba vòng xấu hổ mà chết Catherine San A. Cát Tiểu Ước hừ nói, người ta dù sao cũng là Equimo, ta cũng không tin cái kia Catherine San bộ ngực hội lớn hơn ta. Tô Dương cười cười, vây quanh công chúa mộ chạy một vòng, hạ quyết tâm, dậm chân tiến lên, đẩy ra mộ huyệt môn, nói ra, đi, từ cửa chính đi vào, nhìn xem trong này đến cùng có huyền cơ gì. Cự tảng đá xanh nằm ngang ở mộ huyệt phía trước làm cửa lớn. Tại Tô Dương đột nhiên đẩy ở giữa, thế mà không hề động một chút nào. Móa, Tô Dương mắng một tiếng, sau đó sử xuất toàn lực, dùng hết lực khí toàn thân, gương mặt nín đến đỏ bừng. Rốt cục, đá xanh bắt đầu chậm rãi di động, ào ào ào, ngột ngạt ma sát trong tiếng. Tối om mộ huyệt bỗng nhiên rộng mở, nhất thời truyền đến một trận quỷ khóc thần hào thanh âm. Đồng thời, tại mộ sao sao thất trên vách tường, tràn đầy răng khắp nơi huyết sắc phù văn, cũng không phải là dùng phù văn trang giấy viết, giống như là dính máu người viết ở phía trên. Tô Dương nâng kiếm đi đầu bước vào mộ huyệt, hoàng kim cổ kiếm mở đường, sáng chói kiếm quang chiếu sáng phía trước nói đường. Nguyễn Tụng Y, Cát Tiểu Ước cùng Nguyễn Tụng Y cũng lần lượt theo vào tới. Một đường lên, cũng không có cái gì quái vật, mộ thất nội bộ quanh co không gì sánh được, lượn quanh trọn vẹn 2 phút đồng hồ, rốt cục đi vào mộ thất trong đại sảnh, thình lình có thể thấy chung quanh mạc nhện liền khối, một cỗ gây mũi mục nát mùi vị truyền đến, nghe vô cùng không thoải mái. Catherine San công chúa quan tài thủy tinh thì để đặt tại mộ thất đại sảnh trung tâm nhất. Để đặt quan tài thủy tinh mặt đất, tựa hồ là một loại nhọn phi thường cục đá cứng, trơn nhẵn không gì sánh được. Trên đá điêu khắc tối nghĩa phù văn, hiện ra nhấp nhô u quang. Đây là một cái lục mang tinh ma pháp trận, vù vù, âm phong siêu siêu, ẩn ẩn có nữ tử thê lương tiếng cười, nghe được người dùng mình. Ây, Tiểu Ngọc Ngọc có chút nhát gan, nàng nhanh đi mấy bước. Thân thủ ôm lấy Tô Dương cánh tay, nhỏ giọng nói, lão công, nơi này thật là dọa người. Tô Dương cười cười, vỗ nhẹ nàng có chút rét lạnh tay, nói ra, không có việc gì, trò chơi tràng cảnh mà thôi. Một hồi nói không chừng sẽ đi ra cái gì boss, chúng ta đem boss xử lý, không sai biệt lắm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tiểu Ngọc Ngọc gật đầu, Cát Tiểu Ước Nguyễn Tụng Y hai cái đồng dạng sợ hãi. Bất quá còn có thể giữ vững bình tĩnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.